Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927. Lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Cái này, đây là, nhìn thấy Diệp Nam Thành trên thân đột nhiên toát ra lôi đình điện quang. Rất nhiều Diệp gia trưởng lão tất cả đều là quá sợ hãi. Bởi vì tình huống như vậy, là bọn hắn trước đó hoàn toàn không có nghĩ qua. Diệp Nam Thành, ngươi tại sao lại có được lôi thuộc tính khí tức? Diệp gia nhị trưởng lão trong mắt tinh quang chớp liên tục. Ngay sau đó chính là chợt quát một tiếng. Trong thanh âm, ẩn chứa hắn cường hãn cao cấp thần hoàng khí tức, phảng phất muốn đem cái này cả tòa chúng nghị điện đều chấn động đến sụp đổ. Bởi vì giờ khắc này ở trên thân thể Diệp Nam Thành xuất hiện tình hình. Kết hợp với lấy Diệp Băng lúc trước lời nói, Diệp gia nhị trưởng lão chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Nếu như Diệp Băng nói tới là thật, Diệp Nam Thành thật sự là lôi thần điện phái tới gian tế. Chuyện kia nhưng liền không có đơn giản như vậy. Như vậy ngồi ở vị trí cao một tên gian tế, chẳng phải là nói Diệp gia đối với lôi thần điện mà nói. Căn bản không có gì gọi là bí mật rồi. Ngàn năm thời gian đến nay, nhị trưởng lão một mực tại lao tâm lao lực lấy bảo đảm Diệp gia bình an. Lại không nghĩ tới sắp đến lão đến, vậy mà để Diệp giới bên trong xâm nhập vào to lớn như thế một tên gian tế. Thậm chí vừa rồi đám người còn đem Diệp Nam Thành cùng đề cử vì Diệp gia tộc trưởng. Hiện tại xem ra, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Bọn hắn những này Diệp gia các trưởng lão, tất cả đều là mắt mờ. Cái này ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Diệp Băng đột nhiên xuất hiện, cái kia Diệp gia liền thật không có chút nào đường sống. Một cái trực tiếp dẫn đầu lôi thần điện cường giả đến diệt sát Diệp gia Diệp Nam Thành. Cùng một cái lên làm Diệp gia tộc trưởng Diệp Nam Thành. Chỉ sợ người sau mới là nhất làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận sự thật. Cái kia cơ hồ khiến được Diệp gia nhị trưởng lão kém chút hôn mê bất tỉnh. Nhiều năm như vậy cố gắng, đều ở trên thân thể Diệp Nam Thành điện quang lượn lờ một sát na kia. Bị oanh kích được phá thành mảnh nhỏ. Hừ, huyền băng đại lục phía trên, cũng không phải chỉ có lôi thần điện bên trong người tu luyện. Mới có thể có được lôi thuộc tính khí tức, dùng cái này đến vu khống ta là lôi thần điện gian tế. Không khỏi quá mức gượng ép đi. Biết trong cơ thể mình lôi thuộc tính khí tức không có khả năng lại ẩn tàng được Diệp Nam Thành. Ngược lại là rất nhanh an định tâm thần, nghe được hắn lời ấy nói ra, rất nhiều Diệp gia trưởng lão đều là hơi sững sờ, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người, đều không muốn thừa nhận Diệp Nam Thành thật sự là lôi thần điện gian tế. Bởi như vậy không khỏi sẽ cho người cảm thấy bọn hắn là mắt mù. Ngay cả người mình cùng địch nhân đều không phân biệt được. Chấp pháp trưởng lão nói không sai. Thậm chí là ta Diệp gia bên trong, cũng không thiếu băng lực bên trong ẩn chứa lôi thuộc tính tộc nhân. Cái này cũng không phải cái gì chứng cứ. Bảo điện trưởng lão Diệp Tử An trước đó một mực lấy Diệp Nam Thành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn mới là nhất không muốn nhìn thấy chân tướng sự thật một cái kia. Lúc này trực tiếp mở miệng lên tiếng, lấy chứng minh chấp pháp trưởng lão trong sạch. Diệp Tử An, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi đi. Nếu như Diệp Nam Thành thật không thẹn với lương tâm, há lại sẽ đem lôi thuộc tính khí tức, giấu ở sâu trong thân thể nhiều hơn 10 năm. Công trạng trưởng lão giờ phút này một mặt cười lạnh, thậm chí sâu trong đáy lòng có một vòng mơ hồ thoải mái. Nghe được Diệp Tử An gượng ép nói như vậy, không khỏi chế giễu lại, thành như công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông nói. Vừa rồi Diệp Tử An nói những cái kia ẩn chứa lôi thuộc tính Diệp gia tộc nhân. Đều là đang thức tỉnh băng lực hạt giống. Có thể là huyết mạch kiểm nghiệm thời điểm liền bị phát hiện. Liền xem như bởi vì luyện hóa một chút lôi thuộc tính thiên tài địa bảo. Mà phát sinh biến dị tộc nhân, cũng sẽ trước tiên cho gia tộc báo cáo chuẩn bị. Đây đối với Diệp gia mà nói, chính là một kiện đại sự, xem như chấp pháp trưởng lão tôn sư. Diệp Nam Thành có vô số một cơ hội hướng Diệp gia các trưởng lão thẳng thắn. Hết lần này tới lần khác giờ khắc này ở Diệp Băng cái kia không biết tên thủ đoạn phía dưới. bị động bị buộc ra lôi thuộc tính khí tức, lúc này mới đến xây từ rảo biện. Rõ ràng là không thể làm cho người tin phục, nếu như không có phát sinh lôi đài điện bên trong cái kia hai chuyện còn tốt. Hiện tại xem ra, Diệp Nam Thành chỉ là bị Diệp Băng làm cho không có cách nào. Chỉ có thể là dùng dạng này lý do thoái thác đến vì chính mình giải vây. Ta cũng là phía trước mấy ngày, mới may mắn có được lôi thuộc tính khí tức, chẳng lẽ không được sao? Diệp Nam Thành thấy rất nhiều Diệp gia trưởng lão sắc mặt. Cảm thấy không khỏi trầm xuống, chỉ là như vậy rảo biện, đã biểu lộ ra khá là vô lực, càng là dẫn tới công trạng trưởng lão một mặt cười lạnh thôi. Chư trưởng lão nghe lệnh, đem Diệp Nam Thành cầm xuống. Mặc kệ nhị trưởng lão trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc cùng không hiểu. Giờ khắc này cũng không có quá nhiều do dự, nghe được trong miệng hắn một đạo tiếng quát khẽ phát ra. Rất nhiều trung lập Diệp gia các trưởng lão, đã là trước một bước đem Diệp Nam Thành vây vào giữa. Bảo điện trưởng lão, các ngươi là muốn đi theo Diệp Nam Thành lôi thần điện này gian tế tạo phản sao? Đã sớm lui sang một bên Diệp Băng. Nhìn xem cái kia hơi có do dự Diệp Tử An bọn người. Không khỏi cười lạnh thành tiếng. Tại bây giờ dạng này tình thế phía dưới. Bất kỳ người nào dám can đảm giúp đỡ Diệp Nam Thành. Chỉ sợ đều sẽ bị cho rằng là Diệp gia phản đồ. Bất quá tại Diệp Băng cảm ứng phía dưới. Giữa sân ngoại trừ Diệp Nam Thành cái này chấp pháp trưởng lão bên ngoài. Mặt khác Diệp gia trưởng lão. Cho dù là trung nhất tại Diệp Nam Thành bảo điện trưởng lão Diệp Tử An, thể nội đều không có lôi thuộc tính khí tức, xem ra Diệp Tử An những này Diệp gia trưởng lão, chỉ là bị Diệp Nam Thành cái này nhiều năm tổ chức lôi kéo. Đảo hướng hắn bên này mà thôi, nếu như đứng ở gia tộc lập trường bên trong, có lẽ còn là sẽ lấy Diệp gia lợi ích làm trọng. Ta, bị Diệp Băng chỉ vào cái mũi trào phúng. Diệp Tử An đầu tiên là giận dữ, sau đó nhìn thấy nhị trưởng lão cùng công trạng trưởng lão bọn người tại dương mắt lạnh lẽo chính. Mình, trong lòng lại không khỏi run lên, Diệp Tử An, nhất là Diệp gia nhị trưởng lão thanh âm trầm thấp phát ra sau đó. Diệp Tử An liền biết đại thế đã mất, lại không biết thời thế, có lẽ chính mình thực sự giống như Diệp Nam Thành, bị xem như lôi thần điện gian tế diệt sát. Có Diệp Tử An dẫn đầu, còn lại mấy cái bên kia lúc trước chung với chấp pháp trưởng lão Diệp gia các trưởng lão. Tất cả đều là cướp sắp xuất hiện đến, đem Diệp Nam Thành một bên khác thoát thân chi địa, tất cả đều chiếm cứ. Còn tốt, Diệp Tử An đám người động tác, cũng làm cho Diệp gia nhị trưởng lão cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Ám đạo còn tốt gian tế chỉ có Diệp Nam Thành một người. Nếu không Diệp gia nguy rồi. Diệp Nam Thành, nếu là ngươi lập tức thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể tạm thời lưu được một cái mạng. Nếu là ngươi thật bị oan uổng, đợi đến cha ra chân tướng, tự sẽ trả lại ngươi trong sạch, ví như dám phản kháng. Nếu nội gian chỉ có Diệp Nam Thành một cái kia Diệp gia nhị trưởng lão liền không có cái gì tốt lo lắng. Cuối cùng lời nói mặc dù còn chưa nói hết. Nhưng hắn biết lấy Diệp Nam Thành khôn khéo, hẳn phải biết chính mình muốn nói cái gì, chớ nói nơi đây có Diệp gia rất nhiều thần hoàng trưởng lão. Vẻn vẹn là Diệp gia nhị trưởng lão một người, Diệp Nam Thành liền chưa chắc là đối thủ. Chuyện hôm nay mặc dù phát sinh đột nhiên, nhưng thế cục cuối cùng là khống chế tại Diệp gia trong tay mình. Chỉ tại Diệp gia nhị trưởng lão trong lòng là nghĩ như vậy. Chỉ tiếc hắn không nhìn thấy chính là, nhìn như cùng đồ mạt lộ Diệp Nam Thành, hoàn toàn không có thân hãm tuyệt cảnh giác ngộ, nó trên mặt thậm chí là lộ ra một vòng mịt mờ cười lạnh. Diệp Tử An, còn có các ngươi mấy cái, để tình các ngươi đi theo ta một trận phân thượng, ta lại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, là tuyển hắn Diệp Vô Bi, hay là tuyển ta Diệp Nam Thành, ngoặc kép, hết chương.